Không chần chừ, ông lao ngay vào phòng làm việc, Casey cũng chạy theo sau ông mặc dù không hiểu cha anh đang muốn làm gì. Và quan trọng hơn cả, anh muốn biết có việc gì đã xảy ra với Satomi hay không. May thay trước khi Satomi đi, ông đã cài đặt thiết bị định vị toàn cầu GPS lên điện thoại cầm tay của con gái để phòng trường hợp không may xảy ra. Chỉ mất vài giây và một vài thao tác nhỏ trên bàn phím máy vi tính, ông đã biết vị trí chính xác của Satomi. Hay đúng hơn là vị trí của chiếc điện thoại, vì không chắc nó có còn trên người con gái ông nữa không. Khoác vội chiếc áo ra, ông với tay lấy cái điều khiển ô tô và lao ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ và hai đứa con trai. Ông không muốn làm vợ mình và mọi người trong gia đình lo lắng nên chỉ nói đi ra ngoài có chút việc. Nhưng Casey thì tinh ý nhận ra ngay có việc gì đó liên quan tới Satomi. Anh cũng chạy theo ba và giữ áo ông lại. Ba, có phải có chuyện gì xảy ra với Satomi không? Ba không chắc lắm, nhưng có lẽ vậy. Bây giờ con hãy gọi mọi người tập hợp lại và đợi ba đến rồi cùng đi. Trên đường đi ba sẽ nói cho con biết. Nhanh lên nếu không con bé có thể gặp nguy hiểm. Không đợi ba giục thêm, Casey nhanh tay rút máy ra và nói một tràng dài như ra lệnh, mà đúng là ra lệnh thật. Rồi anh ngồi vào xe, bên cạnh ba anh đang cầm lái. Trên đường đi, ba đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, và bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa, lo sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với cô em gái. Cũng là người anh yêu nhất. Trên đường, một hàng năm chiếc Audi màu bạc nối đuôi nhau lao với vận tốc kinh người. Cả hàng xe dừng lại bao quanh một chiếc xe màu đỏ đỗ bên vệ đường. Bên trong một cô gái gục đầu trên tay lái, là Satomi. Tất cả mọi người đều bước hết ra ngoài đứng vây xung quanh chiếc xe, làm tất cả mọi người đi đường phải ngoái đầu nhìn vì hiếu kỳ không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhanh hơn tất cả mọi người, Casey rút trong cốp xe một cây gậy đen dài và đập thẳng vào cửa kính phía sau của chiếc xe để tránh các mảnh vụn của kính có thể làm Satomi bị thương sau khi gọi mãi mà không thấy Satomi cựa quậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc điện thoại thì rơi chỏng chơ trên sàn. Khi Casey bế Satomi ra khỏi xe, tất cả mọi người đều thở phào như chút được gánh nặng trong lòng. Satomi vẫn còn thở, và chỉ tìm thấy vết thương trên chân. Tuy nhiên hơi thở thì yếu đi một cách rõ rệt, vì mất máu quá nhiều. Mọi người đưa nó đến bệnh viện gần nhất, đứng ngoài phòng chờ, hai người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi. Một người tóc đã điểm bạc, một cậu thanh niên trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Cả hai đều lo lắng nhìn về phía cánh của phòng cấp cứu. Cách chương.